giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 603, theo đuổi anh dễ như vậy sao? Gocchuyenaudio.com, để làm khó Nghiêm Linh Trang. Bé Tùng và bé An đã dành rất nhiều thời gian để thu thập được 10 câu hỏi khó nhất để hỏi Nghiêm Linh Trang. Khi bé An đưa quyển câu hỏi cho Nghiêm Linh Trang, cô bé còn đặc biệt trịnh trọng cảnh cáo cô. Cô à, cháu hy vọng cô có thể hoàn thành 10 câu hỏi này một cách độc lập. Không được hỏi bố cháu. Nghiêm Linh Trang đã xem qua tập tài liệu câu hỏi. Ôi, 10 câu hỏi liên quan đến hóa lý, toán học, sinh học, âm nhạc và thể thao. Còn khoa trương hơn là có một câu hỏi kiểm tra kỹ năng yêu đương nữa. Nghiêm Linh Trang vỗ ngực nói. Đừng lo lắng, những câu hỏi này quá dễ dàng với cô. Về phần bố các cháu thì IQ của ông ấy thấp như vậy. Có lẽ câu hỏi cuối cùng còn phải hỏi cô đây. Bé An yên lặng, gật gật đầu với cô. Trong mắt rõ ràng hiện lên hàm ý đồ tự luyến. Đây là tự tin, Nghiêm Linh Trang sửa lại. Bé An lý lẽ biện bạch. Bố cháu là giỏi nhất. Cô so với bố cháu chỉ là cóc so với thiên nga mà thôi. Nghiêm Linh Trang cười, cô là thiên nga trắng còn bố cháu là con cóc à, bé An thật sự chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Sao cô chẳng biết tự nhìn nhận mình gì cả, cháu không nói chuyện với cô nữa. Trước 10 giờ ngày mai cô phải cho cháu biết câu trả lời. Nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ cháu hy vọng cô có thể bí mật đi khỏi đây. Nói xong, bé An bỏ chạy, Nghiêm Linh Trang cầm cuốn tập câu hỏi và bước vào phòng ngủ của mình. Để thuận tiện cho việc chăm sóc Chiếu Hàn Quân, phòng ngủ của cô được kết nối với phòng ngủ chính của Chiếu Hàn Quân. Cũng giống như gian phụ của phòng ngủ chính, Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô ngồi dưới đèn bàn chăm chỉ giải đáp những vấn đề của bé An. Nhưng không được bao lâu, Nghiêm Linh Trang gặp chướng ngại, cau mày. Không ngừng chọc đầu bút trên mặt giấy, Chiến Hàn Quân đẩy xe lăn, lướt đến và dừng lại bên cạnh Nghiêm Linh Trang, anh nhìn lướt qua 10 câu hỏi trên tờ giấy A4. Hai mắt trợn tròn, 9 câu hỏi đầu tiên rõ ràng là câu hỏi anh dùng để kiểm tra Phong Mang mà. Phong Mang đường đường là sinh viên tốt nghiệp trường đại học có danh tiếng nhất thế giới cũng chỉ giải được 6 câu. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Theo như những gì anh hiểu về Nghiêm Linh Trang thì cô nhiều nhất cũng chỉ làm được 5 câu là cùng. Câu nào không làm được? Chiến Hàn Quân hỏi, Nghiêm Linh Trang cay đắng nhìn anh, ngoại trừ câu hỏi cuối cùng thì không làm được câu nào khác. Khóe môi Chiến Hàn Quân giật giật, thật đúng là đánh giá cô quá cao rồi. Câu hỏi cuối cùng này kiểm tra quan điểm về tình yêu của Nghiêm Linh Trang. Câu hỏi là, một người đàn ông lạnh lùng. Không dễ làm thân còn kiệm chữ như vàng. Xin hỏi bạn sẽ dùng cách gì để tiếp cận anh ấy? Làm thế nào để khiến anh ấy yêu mình? Chiến Hàn Quân vừa nhìn đã biết đây là do bọn trẻ muốn thử thăm dò kinh nghiệm yêu đương của Nghiêm Linh Trang. Nếu câu trả lời của Nghiêm Linh Trang là một đáp án cao cấp thì bọn nhỏ chắc chắn sẽ nâng cao độ khó để làm khó dễ cô. Câu hỏi cuối cùng, cô sẽ trả lời thế nào? Chiến Hàn Quân rất tò mò cô định dùng biện pháp gì để đuổi theo anh. Nghiêm Linh Trang tự tin nói, câu hỏi này rất đơn giản, không phải chỉ cần mặt dày là được rồi sao? Mặt của Chiến Hàn Quân đen lại anh dễ theo đuổi như vậy hả? Tôi không nghĩ cô có thể làm xong 10 câu hỏi này. Nhân lúc còn sớm, cô có thể thu dọn hành lý, ngày mai tôi sẽ cho tài xế đón cô đi. Chiến Hàn Quân nói. Nghiêm Linh Trang lập tức nhảy dựng lên, anh tin tôi đi, tôi nhất định sẽ hoàn thành được những câu hỏi này. Chiến Hàn Quân bày ra vẻ không tin vào cô, thật sao? Nghiêm Linh Trang đột nhiên nhìn Chiến Hàn Quân đầy đáng thương. Tổng Giám Đốc, anh giúp tôi một chút thôi. Chiến Hàn Quân buồn rầu, bé An không cho, anh không nói, tôi không nói sao con bé biết được. Nghiêm Linh Trang chớp chớp đôi mắt lấp lánh. Như thể khoảnh khắc tiếp theo đôi mắt ấy sẽ rơi xuống. Cách chương.